Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1676, Atula Đạo, góc truyện audio.com, Lục Tinh Sơn lên, Đại Minh Tăng từng nói qua, bởi vì Tô Tử Mặc tu luyện huyết ma kinh, vì vậy, hắn đối với Tô Tử Mặc động đẩy sát cơ, Lục Tinh Sơn lên, Đại Minh Tăng thủy chung không có hiện thân, chính là đang thử dò xét Tô Tử Mặc, bởi vì... Đến tính mạng treo một đường thời điểm, Tô Tử Mặc cũng không vận dụng qua luyện huyết ma kinh. Vì vậy Đại Minh Tăng mới không có đối với hắn ra tay. Mà hôm nay, Đại Minh Tăng những lời này ý ở ngoài lời. Liền chính là hắn giết những thứ này người. Tất cả đều tu luyện huyết ma kinh. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Đại Minh Tăng khẽ lắc đầu. Nói. Chân thật tình hình, có lẽ so với ngươi muốn giống như còn muốn đáng sợ. Giữa hai người đối thoại, không có xuyên qua ra bất kỳ tin tức gì. Cũng chỉ có hai người tài năng nghe hiểu được. Chung quanh phần đông đại thừa lão tổ đều là không hiểu ra sao. Như vậy người, hôm nay thần thông bảng trên còn gì nữa không? Tô Tử Mặc lại hỏi. Có, Đại Minh Tăng nói. Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng liếc nhau, đột nhiên cười cười, hai người không cần nói tiếp, cũng đã minh bạch đối phương kế tiếp muốn làm cái gì. Đây là một loại ăn ý, hai người tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng coi như hai cái tri kỷ bình thường. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại bao phủ xuống đến, một vị văn sĩ bộ dáng tu sĩ hiện lên ở giữa không trung. Vác trên lưng lấy một mặt hình vuông phiến đá. Không biết là pháp bảo gì. Người này đang mặc áo bào trắng. Tay áo lướt nhẹ qua động. Tiên phong đạo cốt. Nhưng thân trên lại tản ra hoàng đạo uy áp. Hoàng giả hàng lâm. Kỳ hoàng tiền bối. Không nghĩ tới là ngươi đến chủ trì lần này thần thông bảng cuộc chiến A trong đám người. Lâm Huyền Cơ đứng dậy. Hướng phía cái này áo bào trắng văn sĩ xá một cái. Trong đám người, có một chút Tô Tử Mặc người quen. Cũng đều đã đến, như là Lâm Huyền Cơ. Minh Trần, Cơ Yêu Tinh, cũng đã bước vào đại thừa cảnh. Đi vào thượng cổ chiến trường ở bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi cảnh giới. Vẫn chỉ là đại thừa sơ kỳ. Vẫn vô pháp tham dự tranh đoạt thần thông bảng vị trí. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua, ngã xuống là không nhìn thấy Tu La Yên Bắc Thần thân ảnh. Hừ, Kỳ Hoàng thổi chòm râu, nói, người cái kia sư tôn chạy đến Nhân Hoàng Điện ở bên trong. Hiện tại cũng không có tin tức, cũng chỉ có thể ta đến chủ trì. Kỳ Hoàng, Huyền Cơ cung trong một vị khác hoàng giả, nghe đồn, Kỳ Hoàng thị chơi cờ như mạng. Bình sinh yêu nhất chính là nghiên cứu kỳ đạo, cùng người đang bàn cờ trên chém giết. Đến cuối cùng, vậy mà thật làm cho hắn đi ra một cái thuộc vu chính mình đích đạo. Tại chơi cờ trên đường, đạt đến đỉnh cao, tại Huyền Cơ cung truyền thừa bí pháp ở bên trong. Cùng cuộc cờ của mình đạo kết hợp, lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông mà phong hoàng. Có thể nói... Kỳ Hoàng coi như là tu chân giới một cái dị loại. Được rồi, Kỳ Hoàng vẫy vẫy tay. Nói, những cái kia lễ nghi phiền phức. Hình thức diễn xuất tất cả đều giảm đi. Muốn đi tranh đoạt thần thông bảng vị trí đấy. Hiện tại hãy mau kết cục chém giết. Nhanh lên chấm dứt. Ta còn muốn đi phá giải một cái tàn cuộc. Kỳ Hoàng vẻ mặt không kiên nhẫn. Thúc giục phía dưới rất nhiều đại thừa lão tổ, thê hoàng lão tổ, tật lôi lão tổ đám người nhao nhao khởi hành. Trước tiên tiến vào thần thông bảng bao phủ xuống màu vàng khu vực. Bọn họ là cái này thần thông bảng trên người, đều muốn tranh đoạt những thứ này thần thông bảng vị trí. Phải đi khiêu chiến bọn hắn, về phần một thân để chống vị trí, liền có thể để cho mặt khác lão tổ đi hai hai chém giết. Đại Minh Tăng ánh mắt chuyển động, tại thần thông bảng trên những thứ này lão tổ thân trên đảo qua. Cuối cùng định dạng tại một người thân lên, hướng phía hắn chậm rãi đi đến. Thần thông bảng thứ ba, Tật Lôi lão tổ, người này đến tột cùng là người nào? Rõ ràng đi lên liền muốn khiêu chiến Tật Lôi lão tổ. Nhìn tu vi của hắn cảnh giới, cũng không quá đáng là đại thừa hậu kỳ, còn không có tu luyện tới đại thừa viên mãn. Năng mạnh bao nhiêu chiến lực, mạnh như thế nào không biết. Ít nhất thần thông bảng thứ 6 đã bị hắn giết chết. Chung quanh đại thừa lão tổ, cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Có thể chỉ có Tô Tử Mặc rõ ràng. Đại Minh Tăng tại sao lại tìm tới Tật Lôi lão tổ? Trách không được Tật Lôi lão tổ thọ nguyên gần 8 vạn tuổi. Còn có thể có mạnh như thế chứa khí huyết. Nguyên lai là bởi vì tu luyện luyện huyết ma kinh. Tô Tử Mặc nhìn Tật Lôi lão tổ liếc. Quay người hướng phía một cái khác mảnh kim quang khu vực đi đến. Hoàng Vũ cũng chuẩn bị xuất thủ. Nhìn điệu bộ này, hẳn là hướng phía Từ Kinh lão tổ đi đấy. Từ Kinh lão tổ, thần thông bảng 21. Hắn, Phi Đoạn, Nguyệt Lạc ba người. Chỉ có hắn tại vạn tộc trên đại hội còn sống. Từ Kinh lão tổ nhìn xem đi tới Tô Tử Mặc. Thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Như thế nào, Hoàng Vũ đạo hữu là muốn tìm ta tính năm đó nợ cũ sao? Xem như thế đi, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Thần thông bảng chính là nhân hoàng truyền thừa xuống bảo vật. Thủ hộ nhân tộc, người không xứng ở phía trên. Cái này chính là hắn cùng với Đại Minh Tăng lựa chọn. Đại Minh Tăng lựa chọn đem thần thông bảng lên. Tu luyện luyện huyết ma kinh lão tổ xóa tên. Mà hắn lựa chọn, đem Bồng Lai Đào, Thiên Cương Giáo, Địa Sát Giáo ba đại siêu cấp tông môn lão tổ xóa tên. Xứng hoặc không xứng, người nói không tính, chấm, Từ Kinh lão tổ sắc mặt trầm xuống. Nói, Hoàng Vũ, nếu là ngươi cái kia bộ Long Hoàng chân thân, ta còn sợ hãi vài phần. Ngươi này là Thanh Liên chân thân, chẳng qua là đại thừa hậu kỳ. Hừ hừ, ta và ngươi nếu là toàn lực một trận chiến, thắng bại còn chưa biết được, đúng không? Tô Tử Mặc bước chân liên tục, tiến vào kim quang khu vực, đi nhanh một bước, trong chớp mắt hàng lâm tại Từ Kinh lão tổ trước người. Quát to, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi đều có thủ đoạn gì? Ầm ầm, Tô Tử Mặc lật tay một chưởng, bách ngốc sạch. Còm khí huyết bắn ra, truyền ra hải triều thanh âm, bộc phát ra ngập trời đại thế, hướng phía Từ Kinh lão tổ hung hăng chấn đè xuống. A Tu La Đảo, Từ Kinh lão tổ đột nhiên hét lớn một tiếng. Ở phía sau hắn, đột nhiên hiện ra một đạo cự đại khôi vĩ thân ảnh. Giống như tôn thần ma, đội trời đạp đất, sinh ra 9 đầu 8 cái chân thiên thù. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. A Tu La Đảo, Đại Thần Thông, Phật môn 6 đạo chi nhất. Trong truyền thuyết, A Tu La, nửa người nửa thần, dũng mãnh hiếu chiến, lực lớn vô cùng. Nếu là tu luyện thành A Tu La Đảo, sẽ có A Tu La hư ảnh hàng lâm, trợ giúp tu sĩ cùng cường địch chém giết đại chiến, khiến cho tu sĩ chiến lực tăng vọt. Diệt cho ta, chấm. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, trong cơ thể bắn ra một đạo màu xanh dáng chiều. Như là sự sắc sảo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Phóng lên trời, cái vị này A Tu La còn chưa ngưng thực, đã bị cái này một đạo màu xanh dáng chiều xuyên thủng. Chẳng qua là rằng co một lát, tại chỗ tán loạn, Từ Kinh lão tổ sắc mặt đại biến. Hắn đại thần thông, mới vừa vặn phóng xuất ra. Đã bị Tô Tử Mặc tiện tay phá vỡ. Mà Tô Tử Mặc ra tay, lại không có chút đình trệ. Bàn tay khổng lồ đã hàng lâm xuống. Từ Kinh lão tổ không kịp thúc dục đạo thứ hai thần thông, bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng, xách ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường đao, hướng phía Tô Tử Mặc cẳng tay chém tới. Hừ, Tô Tử Mặc không tránh không né. Năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, bong bong bong, thò ra mấy cây móng tay, sắc bén như đao, trong nháy mắt gảy tại Từ Kinh lão tổ trường đao lên. D A N G G Một tiếng giòn vang, từ kinh lão tổ trường đao. Vậy mà rút cuộc chém không đi xuống. Bị Tô Tử Mặc năm ngón tay gắt gao khóa lại. Không chút sứt mẻ. Vỡ. Chấm. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng. Đầu ngón tay vận lực. Tạch tạch tạch. Dạn nứt âm thanh vang lên. Trên thân đao. Hiện ra một đạo vết rách. Hí. Phần đông đại thừa lão tổ hoảng sợ biến sắc. Hít một hơi khí lạnh. Cách chương.